Chương 3. 740 miễn phí đưa tặng đi. Muốn mua lục địa kình đại lao, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng về Kiều Mộc phương hướng nhìn sang. Lên tiếng trước chỉ vào Kiều Mộc kêu to nữ tử, nhịn không được che miệng cười lên ha hả. Ngươi muốn mua lục địa kình, ngươi có nhiều như vậy tiền mua sao? Quả thực quá buồn cười, lục địa kình thế nhưng là cấp 3 linh thú, lại có thể hữu hiệu tránh đi lôi quang, thay đi bộ tốc độ cực nhanh, đại gia hỏa này nào có dễ dàng như vậy bị người mua đi. Huống chi thật có lôi á cô nương. Quản sự lão giả hơi sững sờ, lập tức cười nói, lục địa này kình chỉ là chúng ta muốn được. Trên thực tế là thuộc về Thuận Thiên phủ chủ phủ linh thú. Mỗi ngày cho lục địa kình ném cho ăn vật. QNZ có giá trị không nhỏ a, nó gọi lục địa kình, là không phải là không thể xuống nước có thể a. Lão giả lại cười nói, lục địa này kình đã là cấp 3 linh thú, là không sợ nước. Nguyên lai là Thuận Thiên phủ linh thú, vậy thì dễ làm rồi đi. Tiêu Mục móc ra xuề ra đưa tin ngọc phủ, trực tiếp cho bữa gốc viết đầu tin tức. Cái này lục địa kình chơi vui như vậy, nàng coi trọng nguyên vốn còn muốn mua lại, đã bữa gốc có thể làm chủ. Vậy liền để hắn mỉ hệ nở phí tặng đưa cho Kiều Kiều đại nhân đi. Kiều Mộc thu hồi đưa tin ngọc phủ, méo một chút cái đầu nhỏ, cu nở dê không nói gì nữa, liền vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Na ho có thế đoa nở đửa cờ bên thai truyền đến nữ nhân kia ồn ào tiếng cười, nhà, không phải muốn mua lục địa kình á, tại sao không nói chuyện đâu lưu ruộng ruộng, ngươi đủ a, đều nói cho ngươi rất nhiều lần nơi này không phải Hồng Viễn ngôi sao. Ngươi cũng ít trước mặt người khác bảy người công chúa Phổ Nhi suốt ngày cho đội ngũ tìm phiền toái từ bang. Ta nhìn ngươi chính là cho Trần Hàm Mưa này tiểu tiện nhân rót thuốc mê, ngươi lại cho ta mắng một lần thử nhìn một chút. Từ bang thỏ tay che lại díu. Dít thuốc thít Trần Hàm Mưa, căm tức nhìn kia tướng mạo thường thường lưu ruộng ruộng. Tiểu Mục hơi lườm bọn hắn, đột nhiên có như vậy mấy phần ấn tượng. Giống như mỗi lần mấy người này tiếp cận cùng một chỗ, đều sẽ cho cắn chó một phen. Được rồi được rồi. Tiểu Kiều đại nhân không so đo với các ngươi. Tiểu gia hỏa chồng lên bắp chân tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lục địa này kình chạy rất là bình ổn, một điểm sóc này cảm giác đều không có. Kia ta mở cái nhỏ chân ngắn đang sấm sét bình nguyên thượng chạy nhanh, không có nửa phần không thoải mái dễ chịu. Châu Hoan bọn họ có thế vui vẻ. Rốt cục không cần tại dược huyết hỏa phượng lưng bên trên qua lại sóc này chịu tội á, thấy đại tiểu thư nhắm mắt, bọn họ liền cũng không nhiều lời. Từng người tại trong đầu miêu tả mới học được thuốc phượng phù. Đại tiểu thư chịu dạy bọn họ, là bọn họ tam sinh đã tu luyện phúc khí, mỗi người đều dưới đáy lòng tự nhủ, chính mình nhất định không thể phụ lòng đại tiểu thư đối kỳ vọng của bọn hắn. Đại tiểu thư đối bọn hắn mong đợi là, trong vòng 3 tháng nhất định phải tấn cấp thành cao cấp phù sư, bọn họ sẽ cố gắng lục địa kình tại cự lộc thành cửa thành cố định đặt điểm ngừng lại. Cự lộc thành thành chủ Tiêu Thanh Vũ, một thân áo bào trắng nhẹ nhàng sớm đã ở cửa thành xin đợi đã lâu. Gặp qua Kiều cô nương. Tiêu Thanh Vũ liếc mắt liền thấy được trong đám người vị chủ nhân kia, vội vàng bước nhanh mà đến, đối Kiều một cung kính thi lễ một cái. Còn nhớ rõ lần đầu thấy vị này chú lúc, còn không biết thân phận của nàng, nhưng mà nàng thủ đoạn lại cho nàng lưu lại cực sâu ấn tượng. Lúc ấy tuyệt tình cung mỹ nhân tiên tử. Thế nhưng là bị vị này hung tàn tiểu cô nương tốt dừng lại đánh cho đến chết ra bữa cảnh phủ chủ để ngươi tại chỗ này đợi ta. Đúng vậy, Tiêu Thanh Vũ cúi người lại thi lễ một cái, lục địa kình cùng một năm ném uy lương đã đều chuẩn bị xong. Xin hỏi Kiều cô nương, hai con lục địa kình có thế đủ rồi?